Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 399, Mệnh Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc cuối cùng cũng biết tại sao anh Sáu lại không muốn đánh cô kéo Trình Nhã lại, nói. Bà Hoài, vốn dĩ cháu còn tưởng bà lớn tuổi rồi mắt không được tinh, không nhìn thấy chúng cháu. Hóa ra bà nhìn thấy chúng cháu à, cháu là ai? Bà Ngôn Chỉ Trình nhìn Tô Tiểu Lạc, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô. Điều này khiến bà nhớ đến một người không mấy dễ chịu, Tống Tĩnh Thư. Mẹ, đây là Niếp Niếp, chúng con đã tìm được rồi. Trình Nhã vội vàng nói, con đi nấu cơm đây. Đối với Trình Nhã mà nói, bà thà đi nấu cơm còn hơn ở lại đây nói chuyện với họ. Cũng thực sự không có gì muốn nói, mẹ bà và mẹ chồng bất hòa, còn từng cãi nhau. Lúc Niếp Niếp mất tích, cũng không thấy bố mẹ bà đau lòng. Dù sao cũng không ở bên cạnh chăm sóc. Không thân thiết được như vậy. Tô Tiểu Lạc không phải là người chịu thiệt, bèn hỏi. Chúng cháu mang quà đến, coi như là khách. Nếu để mẹ cháu một mình làm việc, vậy là người nhà, vậy thì quà này cháu xin mang về. Bà ngoại Trình tuy không ưa cô con gái này, nhưng đồ đạc mang đến thì không hề kém cạnh. Nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy thì bà ta không vui. Chúng ta đang nói chuyện, cháu không thấy sao? Bà ngoại Trình trừng mắt nhìn cô. Việc gì cả chiêu đãi con rể thì liên quan gì đến chúng cháu? Tô Tiểu Lạc cười lạnh nói. Trình Nhã, con gái con nói như vậy mà con không quản sao? Bà ngoại Trình tức giận nói. Trình Nhã biết tính khí ương bướng của con gái đã nổi lên, đành nói. Tiểu Cửu, con bớt nói một câu đi. Bà nghĩ đến việc dĩ hòa vi quý, ăn cơm xong rồi rời khỏi đây, coi như là hoàn thành một nhiệm vụ. Tô Tiểu Lạc lại không chịu. Mẹ! Eo mẹ hôm đó bị trẹo còn chưa khỏi, sao có thể làm việc được nữa? Nếu mẹ nhất quyết muốn đi, vậy con đi nấu cơm. Cháu biết nấu cơm sao? Bà ngoại Trình cau mày. Cháu không biết, dù sao cũng không chết người là được. Tô Tiểu Lạc cười khẩy nói. Bà ngoại Trình nhìn thấy bộ dạng này của cô thì không khỏi nhớ đến Tống Tĩnh Thư. Lúc trước hai người họ đối đầu nhau, bà ta chưa từng thắng. Chỉ là nấu cơm thôi mà, cứ như là muốn lấy mạng của cô vậy. Thật là vô dụng, không biết nuôi cô lớn như vậy để làm gì. Mẹ, Trình Nhã ở thành phố quen hưởng thụ rồi, trong nhà bình thường còn mời hai người giúp việc, hay là để con làm cho. Gì cả Trình nhân cơ hội châm dầu vào lửa. Ôi chao, mời hai người giúp việc cơ đấy, đúng là mệnh phú quý, đúng là không dám dùng. Bà ngoại Trình cũng hùa theo. Trình Nhã im lặng không nói gì, từ lâu đã quen rồi, mỗi lần đều là giọng điệu âm dương quái khí như vậy. Lúc cuộc sống không tốt thì đủ kiểu chê bai, lúc cuộc sống tốt hơn thì lại đủ kiểu âm dương quái khí, như thể bà không nên có phúc phận này. Vậy các người cũng mời đi, chẳng lẽ là không mời được sao? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc khinh bỉ nói, không có cái mệnh đó, còn muốn hưởng cái phúc kia thì không được đâu. Bà ngoại nuôi mấy đứa con lớn lên đã rất vất vả rồi, mẹ cháu có được ngày hôm nay cũng là nhờ bà ngoại giúp mẹ cháu tìm được một nhà chồng tốt. Giọng điệu của dì cả Trình có sự ghen tị không thể che giấu. Hóa ra bà ngoại còn có bản lĩnh này ư, vậy sao bà ngoại không tìm cho dì cả một nhà chồng tốt luôn? Tô Tiểu Lạc phản pháo, vận mệnh nằm trong sự lựa chọn của mỗi người, cuộc sống tốt hay xấu cũng liên quan đến tu dưỡng cá nhân. Cho dù lúc đầu dì cả Trình và Trình Nhã đổi đối tượng, bà ta cũng không sống tốt được. Nào có nhiều nhà chồng tốt như vậy chứ, dì cả Trình khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, ai bảo mẹ cháu mệnh tốt. Tô Tiểu Lạc nói như muốn chọc tức người khác. Mẹ cháu gả đến nhà họ Tô chưa từng báo hiếu một ngày nào ở nhà, để mẹ cháu nấu cơm thì đã sao? Dì cả Trình đứng trên điểm cao của đạo đức mà nói. Trình Nhã nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô. Tô Tiểu Lạc đè nén những lời đến bên miệng xuống, thở dài thỏa hiệp. Con đi nấu cơm đây, mọi người nói chuyện đi. Trình Nhã mềm lòng, kéo Tô Tiểu Lạc vào bếp. Mẹ, sao mẹ cứ để mặc họ ức hát, pê mẹ như vậy? Tô Tiểu Lạc tức giận bất bình, muốn cho ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Bọn họ là tặng quà tặng tiền mà còn không được lòng tốt, hoàn toàn bị coi thường. Chỉ khi làm việc thì mới nhớ đến họ. Dì con nói cũng không sai, năm đó mẹ rời khỏi nhà theo bố con đến Vệ Thành. Không thể phụng dưỡng bố mẹ, nấu một bữa cơm có là gì? Mẹ chính là quá dễ nói chuyện, Tô Tiểu Lạc dù sao cũng không nhịn được, họ nuôi nấng mẹ cũng không dễ dàng gì. Trình Nhã thật ra trong lòng cũng hiểu rõ, nếu chị gái bà là con trai, bà sẽ không được sinh ra. Nếu bà là con trai, em trai cũng sẽ không được sinh ra. Vì sự ra đời của bà đã làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình, bà cũng không biết nói lời hay ho, không giỏi dỗ dành bố mẹ như chị cả, việc nhà đều là bà thường xuyên làm. Bà rời khỏi nhà, nhà mất đi một lao động miễn phí là bà, họ ghi hận trong lòng cũng đúng. Nhưng đều đã lớn tuổi cả rồi, bản thân bà cũng đã làm bà nội rồi, có một số việc nhắm mắt làm ngơ cho qua là xong. Trình Nhã nghĩ thoáng, thấy Tô Tiểu Lạc buồn bã, không khỏi ôm lấy cô nói. Đừng giận mà, mẹ không buồn. Thật sao? Tô Tiểu Lạc không tin. Đương nhiên rồi, người phải rộng lượng một chút. Trình Nhã nói, mẹ có bố con, có các anh trai con và con thương yêu mẹ, những người khác không quan trọng. Vậy cũng được, Tô Tiểu Lạc gật đầu, lần sau mẹ trở về nhất định phải để anh Sáu đi cùng. Bọn họ thật sự là quá đáng. Nấu cơm xong, Tô Tiểu Lạc bưng bát đũa ra ngoài. Mấy người họ ở trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, không ai nói một câu hay đến giúp một tay. Tống Lệ Lệ đi tới, nói, Tiểu Cửu, đừng giận, mẹ chị đôi khi nói chuyện không dễ nghe. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ấy một cái rồi nói, chị họ, chị cũng đừng có chuyện gì cũng nghe theo mẹ chị. Biết rồi, Tống Lệ Lệ cảm kích bộ quần áo mà Tô Tiểu Lạc tặng cho mình, ghi lời cô nói vào lòng. Hai người cùng nhau bưng thức ăn lên. Ông ngoại của Tô Tiểu Lạc là một ông cụ tinh thần minh mẫn, cao 1m8, chỉ có điều hơi còng lưng. Khi biết thân phận của Tô Tiểu Lạc, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu. Về là được, Tô Tiểu Lạc sớm đã đoán được, cũng không cảm thấy có gì hụt hẫng. Cô nhìn ông cụ nhắc nhở. Nên đi bệnh viện kiểm tra sớm, sức khỏe hình như không ổn. Lời này của cô vừa thốt ra, ông ngoại Trình liền xa sầm mặt. Gì cả, Trình vội vàng nói. Con nhỏ này, sao vừa đến đã nguyền rủa ông ngoại? Thật là không có lương tâm mà. Trình Nhã nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy thì vội vàng nói. Bố có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem sao? Bố chúng ta khỏe mạnh lắm. Sao em cũng nói linh tinh như con gái em vậy? Là muốn làm cho bố lo lắng sao? Dì cả Trình lập tức lớn tiếng kêu lên. Lúc này cả nhà Trình Thụ từ bên ngoài làm việc về. Ông ta nhìn thấy Trình Nhã thì không khỏi sáng mắt lên. Chị hai, chị về khi nào vậy? Sao không bảo Lệ Lệ ra đồng gọi em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thụ có quan hệ tốt nhất với Trình Nhã, bởi vì ông ta gần như là do Trình Nhã chăm sóc từ nhỏ, cho nên khi nhìn thấy bà thì đặc biệt thân thiết. Về cùng với chị cả, Trình Nhã nói, chị hai, vợ Trình Thụ là Trần Thu Nguyệt thật thà chất phác gọi một tiếng. Chỉ nhìn thấy chị hai con thôi, không thấy có nhiều người ở đây sao? Bà ngoại Trình không vui nói. Chị cả, Trần Thu Nguyệt ở nhà cũng là đối tượng bị chèn ép, lập tức gọi một tiếng. Sao con nghe mọi người nói bố sức khỏe không tốt? Gần đây ông ấy thường xuyên bị đau ngực. Trình Thụ nói, cách Trương,